Nếu không phải bởi những nam nhân xấu xa như các ngươi, ta đâu bị đẩy tới tình cảnh như hôm nay. Ta không phải. Tiên huyết vẩy ra, người thanh niên hiện giờ gần như ngọn đèn hết dầu lại bị Trung Lộ làm như vậy, sao có thể sống được nữa. Trên người đều có vô vàn vết thương, ngửa mặt té ngã xuống, cũng không đứng dậy nổi. Sau khi hung hăng phát tiết một hồi, Trung Lộ mới chậm rãi ngừng lại, thở phì phò từng tiếng một, vứt hồng tiên đầy máu và trường kiếm xuống dưới mặt đất, kinh ngạc đứng tại chỗ, đột nhiên lại cảm giác mình giống như bị thần kinh, cười khổ một tiếng, rồi ngồi bệt xuống dưới đất. Số phận của mình giống như xiềng xích trên người đã không có sức mà thoát khỏi, sẽ chết hoặc là sống trong sự kinh bỉ của người khác. Ngoài điều đó ra, không có lựa chọn nào khác. Phía sau truyền đến đích tiếng bước chân rất nhỏ kéo Trung Lộ từ mê man tỉnh lại. Nàng giống như một con chim sợ cành cong, vội vã từ trên mặt đất nhảy dựng lên, giữ chặt hồng tiên ba trượng, xoay mặt nhìn chằm chằm về hướng có tiếng bước chân truyền đến. Sau một khắc nàng liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc chậm rãi từ bên kia đi qua đây. Là ngươi, ánh mắt Trung Lộ sáng ngời, trong giọng nói có chút kích động, lại có cả sự căm thù, còn mang theo vài điều bí mật không thể nói rõ. Người này, chính là người thanh niên này, 3 tháng trước. Gocchuyenaudio.com, thiếu chút nữa đã giết chết mình, lại không ngại cực khổ chiếu cố cho mình. Một người tương đối bá đạo lại làm cho người khác không thể nhìn thấu được. Nhìn hắn, Trung Lộ lại nghĩ tới cảnh ngộ lần trước, trong cơn giông tố, hắn nằm ở trên người mình, bị kiếm đâm vào trong ngực, cũng dùng thân thể không tính rộng rãi thay chính mình che gió mưa. Trên ngực mơ hồ có cảm giác đau, đó là lần đầu tiên có người thay mình che mưa chắn gió, cho dù chẳng qua chỉ là một trùng hợp. Đường Phong nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn Trung Lộ, tóc và y phục của cô có chút mất trật tự, khẽ cười một tiếng nói. Thật là vô cùng thảm liệt. Sắc mặt Trung Lộ chợt đỏ lên, trong mắt hiện lên chút hoảng loạn, mở miệng hỏi. Người đều thấy được, Đường Phong nhún vai, không sai biệt lắm đi. Lúc hắn đến nơi đây, trên mặt đất đã có một người chết, nhưng trận chiến của Trung Lộ và người thứ hai thì hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Trung Lộ có chút không tự nhiên, quay đầu đi. Trước mặt bất cứ nam nhân nào nàng đều cảm thấy tràn ngập sự tự tin, bởi vì nàng biết không có người nam nhân có thể chống lại được sự mê hoặc của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ ở trước mặt người này, nàng lại không dám có bất cứ hành vi càn rỡ nào, thậm chí có thể nói là có chút tự ti, ngay cả hắn hiện nay mới chỉ là thiên giai hạ phẩm. Vừa rồi, mình nói lỗ mãng như vậy, sợ rằng đã bị hắn nghe hết cả rồi. Ha ha, mình vốn là một người mà ai cũng có thể làm chồng, đây là chuyện mà toàn bộ linh mạch chi địa đều biết đến. Hiện tại lại lo lắng làm cái gì đây? Thì ra ngươi cũng là thành viên tham chiến. Trung Lộ cắn nhẹ vào môi, ngẩng đầu nhìn Đường Phong, hỏi. Ngươi là đệ tử nhà nào? Đường gia. Đường Phong đem thẻ bài bên hông lật ra đưa về phía trước. Trung Lộ biến sắc lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên là Đường gia. Ân oán hai nhà Đường Trung đã đến mức không chết không dừng rồi. Hôm nay, đệ tử tham chiến của hai nhà Đường Trung đích nếu đã phải đụng mặt nhất định sẽ liều mạng ngươi chết ta sống. Nhưng Trung Lộ lại phát hiện căn bản mình không thể xuống tay đối với hắn. Ngươi muốn đánh với ta sao? Đường Phong nhìn nàng mở miệng nói. Nếu như muốn đánh ta có thể phụng bồi. Trung Lộ có chút buồn bực ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, nhếch môi càng không ngừng ngắm nghía trường tiên trên tay mình, căm giận nói. Không đánh ta không phải đối thủ của ngươi. Đối với điểm này, trong lòng Trung Lộ biết rõ ràng. Một màn 3 tháng trước nàng vĩnh viễn cũng không quên được tên thanh niên này mới chỉ thiên giai hạ phẩm lại dễ dàng khiến nàng ngã trên mặt đất. Hôm nay tuy đã qua 3 tháng, công pháp của mình có tăng tiến cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Loại vất vả mà không thu được kết quả tốt Trung Lộ sao có thể nguyện ý làm. Vậy giao thứ đó ra đây đi. Đường Phong thản nhiên nhìn nàng, mở miệng nói. Trong giọng nói lại chứa một loại uy lực không thể kháng cự. Trung Lộ chán nản, nghĩ tới khổ cực trong 5 ngày qua, nàng đã thật vất vả đi khắp nơi bắt giết đối thủ, rốt cục kiếm được không ít thẻ bài và mảnh tàng bảo đồ, mắt thấy có thể giành hạng nhất trong cuộc tranh tài này, nhưng hiện tại tự nhiên lại đụng phải một đối thủ mà mình không thể chống cự, mà hắn lại muốn mình dùng hai tay dâng chiến lợi phẩm đưa lên. Ngươi vẫn bá đạo như vậy, Trung Lộ oán, gocchuyenaudio.com, hận nhìn hắn, làm cho người ta phải chán ghét, Đường Phong mắt điếc tai ngơ chỉ nhìn nàng, nói cho ta biết tên của ngươi. Trung Lộ nghĩ mình thực sự quá thiệt thòi, đối phương đối với mình thì hoàn toàn hiểu rõ, ngược lại bản thân mình ngay cả danh tính của người khác cũng không biết, cứ như vậy mà giao ra chiến lợi phẩm, nàng sao có thể cam tâm. Đường Phong, Trung Lộ nghiến răng, trong lòng hận muốn chết nhưng không biết làm thế nào, vừa rút mảnh tàng bảo đồ từ trong người ra đưa về phía Đường Phong nhưng khi đưa qua, ngoài miệng nói. Ngươi chỉ biết ăn hiếp người khác thôi sao? Những cái này đều là do ta đoạt được. Đường Phong khẽ cười một tiếng, có thể lưu lại thẻ bài của ngươi. Hiện tại còn cách kỳ hạn của cuộc tỉ thí đầu tiên là 5 ngày nữa. Ngươi có thể tiếp tục cướp giật, bất quá nghìn vạn lần đừng, để ta gặp phải, bằng không ngươi chỉ có thể làm giá y cho ta mà thôi. Cái này xem như là bố thí. Trung Lộ ném hết các mảnh tàng bảo đồ, lại đem một chuỗi dài thẻ bài từ bên hông gỡ xuống. Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được, hiện tại ngươi có thể đi. Đường Phong nhìn nàng khoát tay áo, Trung Lộ nhìn hắn thật sâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười, mở miệng nói. Đường Phong, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Nụ cười này, không mang theo chút nào mị công nào, lộ ra hoàn toàn rất tự nhiên, ngược lại khiến cho toàn thân Trung Lộ lộ vẻ thuần khiết. Nói xong, nàng liền quay người, đi sâu về phía rừng cây. Nhìn theo hình bóng của Trung Lộ, Đường Phong chậm rãi lắc đầu, đi ra phía trước nhặt mấy thứ đó lên. Kiểm kê một hồi, Đường Phong không khỏi vui mừng. 5 ngày này, chỉ sợ Trung Lộ đã bỏ ra không ít sức lực, ở đây nàng có hơn 25 tấm thẻ bài, và có 32 mảnh tàng bảo đồ. Hiện tại, như đã nói ở trên, trong 5 ngày, Đường Phong thu hoạch được tổng cộng có 36 tấm thẻ bài, mà mảnh tàng bảo đồ thì có 45 mảnh, trong đó có 2 mảnh đã ghép xong, đồng thời đã tìm kiếm được 2 đồng tiền. Về phần mảnh nhỏ còn lại, Đường Phong cũng ghép thử một hồi, tuy rằng không thể ghép thành bản đồ hoàn chỉnh, nhưng nhiều mảnh tàng bảo đồ như vậy, ghép lại dù linh tinh một chút, sẽ tìm ược 1-2 mảnh nhỏ liền có thể hoàn thành là được. Xem ra cuộc tỉ thí lần này cũng không phải quá phiền phức. Đường Phong không khỏi tự tin hơn nhiều. 5 ngày, bản thân hắn căn bản không chịu xuất bao nhiêu lực, giờ thu được như nhiều vậy, 5 ngày sau chỉ cần hơi nhẹ nhàng một chút cũng sẽ không quá kém. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Đường Phong không dám lơ là. Hắn biết trong Vân Liên Sơn hiện giờ vẫn có mấy đối thủ vô cùng khó chơi. Cả ngày trời, Đường Phong đều chạy loạn bên trong núi non trùng điệp tìm kiếm nơi phát ra dao động của mảnh tàng bảo đồ, qua đó xác định được vị trí của đối thủ. Nếu đã quyết định ra tay, Đường Phong tất nhiên sẽ không bảo lưu chút nào nữa, sau khi cảm nhận phô thiên cái địa truyền đi, đạt tới được cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng khiến cho cảm nhận của Đường Phong nhạy bén hơn nhiều so với người thường, phạm vi điều tra cũng lớn hơn. Cách chương.